núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 665, giám định công pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dieter King Gobato, người tên Dương, đúng là thập tổ nhân tộc Sở Huyền, đứng ra xác nhận thân phận của Dương. Ta sẽ giúp hai sư đồ các ngươi nói chuyện riêng. Sở Huyền tạo một không gian giúp mấy người có thể trò chuyện riêng. Về phần bọn hắn có muốn Sở Huyền nghe được hay không, đó chính là chuyện của bọn họ, bất quá khả năng rất cao, đám người Hồng Nguyên Sơ sẽ không quan tâm. Dựa vào thực lực của Sở Huyền, tự nhiên sẽ không có đạo lý đi rình trộm công pháp nhân tộc. Hơn nữa, nếu như Dương đã truyền cho Lạc Tân Bạch, kỳ thật cũng đã dự đoán được, Lạc Tân Bạch sẽ tìm khai đạo giả để giám định công pháp. Chứng tỏ nếu tiết lộ công pháp này ra ngoài, cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Kỳ thật nhân vương chi pháp tương đối đặc thù, chớ nói đến chủng tộc khác, cho dù là nhân tộc thì người thích hợp tu luyện cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dù có học được công pháp, cũng không thể nào tu luyện, càng không khả năng tìm ra nhược điểm của công pháp. Nhân vương chi pháp rất đặc thù. Hồng Nguyên Sơ và đám khai đạo giả nhân tộc bàn bạc một lúc, cảm thấy Lạc Tân Bạch có thể tu luyện. Về phần có triệu hoán hay không, sau này hãy nói, nếu như nhân tộc thật sự gặp phải nguy cơ, thì triệu hoán thôi. Sau khi giám định công pháp không có vấn đề, Lạc Tân Bạch mới thở dài một hơi, hắn tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Dương vẫn hành tẩu khắp cửu vực, tạm thời Sở Huyền chưa cần tiếp xúc cùng hắn, lúc này lại rời ánh mắt về phía vị thiên kiêu của Thanh Giao tộc, cùng với món chí bảo trên tay hắn. Đây là bố cục của một vị cường giả nào đó, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Đinh Việt cùng Tiêu Lương. Người nhìn chúng Đinh Việt, đến tột cùng là chủng tộc nào? Không thể nào đoán ra, nhưng chắc chắn là thực lực rất mạnh. Còn người đứng sau Tiêu Lương, có một loại khí tức cuồng bá, bảo vật cùng thủ đoạn hắn lưu lại ẩn giấu chiến ý kinh khủng, có thể là chí cường giả tu luyện chiến chi đạo. Tu vi của Tiêu Lương tăng lên rất nhanh, hôm nay đã là đạo cảnh năm quan. Chiến chi đạo tắc càng ngưng luyện chân thật hơn nữa liên tục cảm ngộ thêm chiến chi đạo tắc, không ngừng dung hợp lẫn nhau. Chiến ý của hắn càng ngày càng mạnh, cường giả chiến chi đạo. Trong lịch sử cửu vực, có chủng tộc nào vừa hiếu chiến vừa sở hữu chiến ý mãnh liệt như thế? Đám gia hỏa bố cục cửu vực, phần lớn đều từng là chí cường giả ở cửu vực, hôm nay muốn trở về cắt đứt căn nguyên. Sở Huyền lấy ra vạn tộc đồ phủ, điều tra xem có chủng tộc nào có đặc điểm tương tự. Rất nhanh, hắn đã tìm được mục tiêu, Thiên Câu tộc, phía sau đầu và hai lỗ tai có móc, tính cách của bộ tộc này rất hiếu chiến, thiện chiến, vừa sinh ra đã có chiến ý. Thiên Câu tộc, phía sau ót có một cái móc câu dài tựa như xương cốt, hai lỗ tai cũng mọc ra móc câu, vừa nhìn cũng không phải là loại lương thiện, hiếu chiến, giỏi chiến đấu. Nếu như bố cục của đối phương bị người phá hủy, có tức giận ra tay hay không, tất nhiên sẽ tìm ra kẻ đứng sau chiến một trận. Trong lòng Sở Huyền đã có mục tiêu, thực lực của Long tộc không kém. Chắc hẳn người đứng sau vị thiên kiêu Thanh Giao kia cũng rất mạnh. Thiên Câu tộc biết sợ sao? Tất nhiên là không rồi. Đây cũng là một cường tộc, chủng loại rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn rất hiếu chiến. Cường giả bình thường, đoán chừng không đánh lại cường giả Thiên Câu tộc, hẳn là cường giả Long tộc có thể gánh chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Thiên Câu tộc kia tương đối gấp gáp, đẩy nhanh tiến độ khiến cho chiến ý trên người Tiêu Lương càng phát ra mãnh liệt. Chiến chi đạo tắc đang trong giai đoạn lột xác, rất nhanh thôi, đối phương sẽ thử dùng ý niệm hàng lâm. Trước đó, phải tăng cường sức hấp dẫn của Tiêu Lương để cho đối phương nhìn thấy thiên phú yêu nghiệt của Tiêu Lương, như vậy hắn sẽ động tâm. Sẽ không coi Tiêu Lương thành đồ dùng một lần, mà phải nghĩ đến bắt Tiêu Lương trở thành phân thân. Có người nào lại không muốn một cỗ phân thân yêu nghiệt? Đối phương cũng không phải nhân tộc, muốn cho đối phương cảm thấy Tiêu Lương rất thích hợp làm phân thân của hắn, nhất định phải động chút chân tay. Vừa khéo Tiêu Lương lại có chiến cốt, chiến tâm, chiến hồn trời sinh, thiên phú cũng rất yêu nghiệt, chiến chi đạo tắc thì khỏi phải bàn. Thiên Câu tộc vốn hiếu chiến, có hảo cảm mãnh liệt đối với chiến ý, chiến chi đạo. Sở Huyền tính toán một phen, xác định phương pháp thả mồi ra sao, liền bắt tay hành động. Đầu tiên, trước khi đối phương dùng ý niệm hàng lâm xuống thân thể Tiêu Lương, thì phải cho hắn cảm ứng được Tiêu Lương. Nếu không, chỉ dựa vào thủ đoạn đối phương lưu lại, thì không thể nào nhận biết tình huống của quân cờ. Huống chi, Sở Huyền cũng không có ý định cho đối phương hàng lâm xuống cơ thể Tiêu Lương. Bởi vậy, trước khi hắn hàng lâm, thì phải làm cách nào cho đối phương thấy được thiên phú cùng tiềm năng yêu nghiệt của Tiêu Lương, khiến cho đối phương động tâm, lần đầu dùng ý niệm hàng lâm sẽ phải mang theo chí bảo. Đây là vì muốn bồi dưỡng phân thân. Đầu tiên Sở Huyền sẽ tạo cho đối phương cảm giác dùng ý niệm hàng lâm sẽ không bị đại đạo bài xích quá mạnh. Sau khi ý niệm hàng lâm, hắn sẽ tăng độ khó lên, thậm chí có khả năng dẫn tới đại đạo bài xích. Như vậy hắn sẽ không thể nào truyền tống chí bảo qua. Dưới tình huống như thế, tất nhiên đối phương sẽ chọn lần đầu dùng ý niệm hàng lâm, sẽ cuốn theo chí bảo đến đây. Ở bên trong thiên đạo, nếu Sở Huyền muốn sắp đặt những thứ này, quả thực quá dễ dàng. Cách chương.